Chương 741, quyết tâm. Canh thứ tư, chúc trước hoa dưới trăng một mập đôn đồng hài sinh nhật vui vẻ độc luyến thu vũ, 27 tuổi, bạo lực ngự tỷ một viên, thích bóp mặt người, kẹp lấy cái cổ, chú ý người phía sau lưng, lực công kích cường hãn, luôn luôn bị lên án phòng ngự năng lực cũng có tăng lên. Đang ở tiểu tĩnh đi xuống sân thời điểm, độc luyến thu vũ nhìn lướt qua tiểu lạt tiêu màn hình, phát hiện cái kia danh hiệu vì 93% chữ số Ả Rập, sau đó, thoải mái nở nụ cười. Ta thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ nói, tỷ, đừng xem, trận đấu đi. Độc luyến thu vũ hỏi dò, tiểu phi, có muốn hay không không muốn? Có thể hay không không thể? Không nói dưới xinh đẹp tỷ tỷ chỉ có thể nắm được một quyền chú ý ở tại phía sau lưng của ta bên trên, sau đó dùng cánh tay phải kẹp lấy cổ của ta, tay phải nắm được mặt của ta, đem ta một trận đánh đập. Chết chịu chịu vì sao không để cho ta nói chuyện cơ hội có phải hay không khiếm biển A ta hộp tiên huyết nói, tỷ, ta thật là khó chịu, thả ta đi độc luyến thu vũ hàm răng cắn khanh khách vang, ít nói nhảm trận này trận đấu ta chính là muốn cùng ngươi luận bàn ái trách trách. Ta lập tức nghiêm túc, tỷ, nếu như ngươi ôm loại thái độ này, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi thanh ra sân. Ngươi cái này chết tâm nhãn độc luyến thu vũ liền đẩy ra ta, thở phì phò ra sân. Nhìn của nàng bối ảnh, lòng của ta ngược lại cảm thấy một đoàn tình cảm ấm áp đánh tới, nàng cũng tốt, tiểu tinh cũng tốt, các nàng sở dĩ loại nghĩ gì này, hoàn toàn là nằm ở bảo hộ ta, ủng hộ ta, chẳng qua là ta loại người này liền như cùng huyết diệt nói giống nhau, là một đầu điển hình quật lửa, tại chính mình ưu việt trong lĩnh vực, ta đem mình tư thế bày quá cao. Đây cũng là ta nhân tính trong nhược điểm, nhưng là cũng là cả đời này số lượng không nhiều ưu điểm. Mang theo loại này cực cao lòng dạ cùng bề ngoài thản nhiên, ta đi lên nơi sân, ở độc luyến thu vũ khinh bị dưới ánh mắt ngồi xuống hai người chúng ta thân ảnh rất nhanh ở đây trong đất ngưng tụ. Ta thừa nhận, độc luyến thu vũ không chỉ có là rất nhiều người ủng hộ trong lòng nữ thần, cũng là trong lòng ta nữ thần bảo hộ, nàng có so với Venus càng thêm vóc người hoàn mỹ cùng dung mạo, có một viên trái tim như vàng, nàng vẫn luôn ở lấy chính mình đủ khả năng lực lượng đi bảo vệ lấy ta, bảo vệ ta. Thế cho nên rơi vào kém chút bị đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ quy tắc ngầm hạ tràng. Thứ nơi này chút phương diện, ta thiếu của nàng nhiều lắm. Thế nhưng, ở trong đấu trường, đặc biệt loại này ASEAN cuộc tranh tài trong đấu trường, ta lại không thể đem những này hãy nấy trả lại cho nàng, bởi vì đây là nàng cùng ta cũng sẽ không cho phép. Cho nên, trận này trận đấu ta sẽ toàn lực ứng phó. Một nụ cười thản nhiên treo ở độc luyến thu vũ trên mặt. Xinh đẹp tỷ tỷ trên mặt tràn đầy một tia hư ý đột nhiên, một cái tâm ngự đánh tới, nhai con, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng tỷ tỷ ta nghe câu này đằng đằng sát khí nói, trên mặt của ta bắt đầu đổ mồ hôi, tỷ tỷ, ta sai rồi, hạ chàng sau đó ta mặc cho ngươi xử trí. Hừ hừ, vậy hôm nay sau cuộc tranh tài, ta muốn ngồi ra người sofa. Được rồi, tùy tiện. Ừ, ta còn muốn cây đậu cổ vờ đậu. Được rồi, cũng tùy tiện. Ta còn muốn bóp ngươi lão bà. Bên trong cái này được thương lượng một chút, không thể bóp trọng điểm bộ vị. Ngươi cái này chết tiểu tử, cũng là sắc lang một cái, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Tỷ, điểm này ta tùy ngươi. Đi chết đi ổ tiếng gió phần phật cùng thiêu đốt liệt hỏa ở độc luyến thu vũ trên người mâu thuẫn thống nhất, kết hợp thành một mặt bán trong suốt sắc khiên, phong hỏa chi khiên. Thêm được phòng ngự vật lý gió êm dịu hỏa hệ kháng tính cường lực trạng thái kỹ năng. Mà ta cũng đoái hiện trong lòng mình lời hứa, được không thiên vị, trực tiếp mở ra thần long ý chí tiếng rồng ngâm ở quanh thân rung động, đâu chỉ phập phồng thoải mái màu xanh thần long ở quanh thân lượn lờ một cái tuần sau đó, một tầng như có như không cường lực màng bảo hộ đã sinh thành độc luyến thu vũ nhìn tầng này hấp thu màng bảo hộ không biết nói gì, số tiểu tử phòng ngự vốn là đủ cao, còn có tầng này màng bảo hộ. Làm cho tỷ tỷ ta làm sao chịu nổi ta cười gần nói, đại mỹ nữ, đầu hàng. Đi. Đầu hàng cọng lông, chuẩn bị chịu chết đi đang khi nói chuyện nàng đã có tay, trường kiếm vén lên, một đoàn cuốn nồng nặc độ lửa đám mây hung hăng trùng kích ở tại trên người của ta. Ta thừa nhận mình đối với phòng làm việc đám này mở mở kháng tính quá thấp, thế cho nên coi thường trận đấu đếm ngược thời gian đã kết thúc vì vậy, cái khiên không có dơ lên dưới tình huống. Thân thể ngạnh sinh sinh đích đối phó lúc này đầy công kích thần long ý chí độ mềm và dai chấn động một chút, rất khoảng trường. 1/10 tả hữu, ấn ấn, rất tốt, Độc Luyến Thu vũ lực công kích quả nhiên không tầm thường, thế nhưng xinh đẹp tỷ tỷ cũng không phải là muốn như vậy. Nói một câu biến thái sau đó, dưới chân đã dâm ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nịt chữ mà cái bước tiến, gắt gao dùng ba bước mà thôi. Trong lòng ta một hồi vui mừng, Độc Luyến Thu vũ tiêu sái thế năng lực quả thực tăng lên trên diện rộng, bất quá ta cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Một tay đột nhiên bạo khởi, quát khẽ một tiếng, thần long khóa hai màu vàng long chảo chui từ dưới đất lên mà ra, đưa nàng trắng như tuyết hai chân nắm thật chặt, đang không có long chi nổ ra chỉ dưới tình huống, cầm cố thời gian cư nhiên cũng đạt tới 4 giây. Ta tâm lý rất rõ ràng, đây hoàn toàn là trên người cái này thần kim cương cấp trang bị mang tới trưởng khống lực thêm biên độ. Thế nhưng, không đợi ta tới gần, Độc Luyến Thu vũ đã ăn vạ, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng run lên, tự mình thả ra kiếm nhận phong bạo trong lúc. Nhất thời, không khí chung quanh bên trong đều nổi lên ánh đao phong mang, ta cảm giác mình khôi giáp tựa hồ là bị cắt mở một cái vậy, thân thể truyền đến từng đợt hơi đau đớn, lại nhìn một cái chính mình thần long ý chí, không khỏi thất kinh, nương ôi chao, bị phá bạo kích 1212 không, cái này cực kỳ cắt lợi chữ số nói rõ tất cả, nếu như không có thần long ý chí, ta đây một câu đã bị lao tỉ bạo cúc. Độc Luyến Thu vũ kiệt kiệt cười nói, bản thân, ngươi có bản lĩnh qua đây à? Còn dám qua đây sao ta hổ. Khu chấn động, ở cách Độc Luyến Thu vũ 10 mét địa phương đột nhiên bạo phát long chi nộ, trực tiếp thả ra thiên long phá bởi Độc Luyến Thu vũ bị ta ràng buộc, cho nên căn bản là không có biện pháp chống lại kỹ năng này, thân thể mềm mại bị ta đánh bay lên trời, bị độ lửa trọng quyền chọn công kích 4 lần. Thế nhưng, không biết là nguyên nhân gì, xinh đẹp tỷ tỷ nhân phẩm vô cùng tốt. 4 lần công kích thậm chí ngay cả một lần bạo kích cũng không có đánh ra 3457 năm 3784 năm 4120 không 4977 8 ở đoạn thứ 3 thời điểm công kích, ta đã thi triển ra sử thượng hèn hạ nhất vô sỉ nhất nhất hạ lưu nhảy phát, vì vậy ở đệ tứ đoạn công kích sau khi chấm dứt, ta đã gần sát Độc Luyến Thu vũ thân thể, nhưng không nghĩ đến, Độc Luyến Thu vũ sau khi hạ xuống trì trệ thời gian lại là ngắn như vậy tạm. Càng không nghĩ đến, Độc Luyến Thu vũ phản ứng thần kinh cư nhiên nhanh như vậy, xuất thủ như vậy quả đoán, trên trường kiếm quăng ra 4 đạo sắc bén hình cung kiếm mang, sử dụng liên kích, kiếm sĩ đắc ý. Kỹ năng, tứ đoạn bình quân thương tổn, đánh tới trên thân thể người cũng đau vô cùng, Độc Luyến Thu vũ kiếm mang tế xuất sau đó, đã đem trước người của mình bảo vệ được, dựa vào gió thổi không lọt tiến công cho mình dựng đứng nổi lên một đạo loại hình công kích khiên tường cái này. Chính là trong truyền thuyết dĩ công đại thủ, ta không khỏi nhíu mày, một bả dương lên trong tay cái khiên, đón đỡ ở Độc Luyến Thu vũ công kích, dưới chân thì nhanh chóng đi ra một cái vòng tròn mà cơ hồ là cùng lúc. Đó, Độc Luyến Thu vũ lập tức thả người nhảy lên, ở trệ không trạng thái, trường kiếm bao lấy một bó hỏa quang, hướng phía ta ra sức chặt chém qua đây. Hỏa diễm kiếm chém gió hỏa kiếm thánh ba chuyển kỹ năng đón đỡ 4878 năm, ta không khỏi liễu lơi. Ít nhiều ta thay đổi trang bị, cũng may mà ta đón đỡ ở, bằng không, tại trang bị lang vương sáo trang dưới tình huống, lúc này đây công kích thương tổn tuyệt đối sẽ đạt được 15 vạn trở lên. Thế nhưng, Độc Luyến Thu vũ ý tưởng cũng đã bị ta xem thấu, nàng là phải lấy chạy hoanh chiến thuật tới tan rã ta thiếp thân ép sát. Ta mỉm cười, lập tức mở ra long hành hổ bộ. Độc Luyến Thu vũ ở rơi xuống đất trong nháy mắt liếc thấy dưới chân của ta đã sinh phòng, mình cũng mở ra bắn vọt kỹ năng. Ý đồ lần nữa kéo ra cùng ta khoảng cách. Đáng mừng. Bán vọt kỹ năng hiệu quả thật sự là rất bình thường NG, chỉ có 50% tốc độ thêm được. Hơn nữa, ẩn long chiến tướng tốc độ di động bản thân nếu so với gió hỏa kiếm thánh nhanh hơn không ít. Hơn nữa, ta kỹ năng vẫn là 60% tốc độ thêm được. Trên người càng là có bao nhiêu món gia tốc trạng thái. Cho nên, ở tốc độ ưu thế giới, Độc Luyến Thu vũ căn bản là không có cách chạy ra chu vi hình tròn vũ bộ cây hoa cúc. Vi nhìn ta trên mặt rào rạt bắt đầu cười xấu xa, Độc Luyến Thu vũ giận dữ, lại một lần nữa không có khóa định mục tiêu lửa cháy mạnh kiếm vũ điên cuồng phóng thích. Chỉ tiếc, nàng chỉ là đang giải phóng, ta cũng không có để cho nàng thả ra ngoài, mà là quả quyết hai cánh tay phát sinh, một cái long toàn múa đưa nàng kỹ năng cắt đứt, cũng để cho nàng thân thể thành công thay đổi 180 độ. Thế nhưng, Độc Luyến Thu vũ làm trước nghiệp thần, kháng tính sắc thực không thấp, xoay tròn hiệu quả gắt gao ở trên người của nàng dừng lại một giây đồng hồ bất quá, cái này một giây đồng hồ đối với ta. Mà nói cũng đã vậy là đủ rồi, ta nắm đấm phải cuốn ánh sáng màu đỏ, hung hăng đâm vào Độc Luyến Thu vũ sau lưng, trực tiếp tuân ra một cái khả quan thương tổn chữ số 99788. Lúc này đây công kích, hoàn toàn là không có nhắm chính xác trực tiếp bắt đầu tay, nếu quả như thật là nhắm ngay độc luyến thu vũ cổ, chỉ sợ sẽ làm cho độc luyến thu vũ tại chỗ máu tươi bảy bước, cái này, không phải ta nghĩ muốn kết quả thế nhưng, độc luyến thu vũ đã không có tới kịp tỉnh lại, bởi vì ta ở thu chiêu trong. Nháy mắt, trong tay đã ngưng tụ một tầng màu xanh long khí hô long khí sóng độc luyến thu vũ chính diện đánh phải cái này khống chế kỹ năng, lượng máu lại một lần nữa rớt 3455 hai điểm, cả người lại một lần nữa dại ra ngay tại chỗ, lại là một giây đồng hồ mặc dù thời gian phi thường ngắn, nhưng ta liệt phong chi nhận bên trên đã phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh, long chi nhận đã thả ra ngoài, thẳng đến độc luyến thu vũ nơi cổ đi. Độc luyến thu vũ lúc này đã tỉnh lại, hai mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, nhìn ta nhất cử nhất động, thân thể đã tránh cũng không thể tránh chết.